Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem gần nhất thường tại các loại trên tin tức khuấy gió nổi mưa la mạt. Cửa chín nhân tâm tình phức tạp. Lâm Văn Phú khô cằn hỏi. Ngươi không phải hỗn giới giải trí sao? Ngươi hắn sao đến công ty ta quản cái gì nhàn sự? La Mạt mỉm cười. Bất tài. Ngày hôm qua vừa từ trước. Lâm Văn Phú một trận. Vậy ngươi bây giờ là có ý gì? Muốn vào luật pháp giữ? La Mạt lắc đầu. Kia ngược lại là không tất yếu. Ta đối với này một hàng cũng không thông a. Lâm Văn Phú liền nở nụ cười. Hắn đi vào văn phòng. Đi theo phía sau 8 người cũng đều vào tới. Đại gia đều tự tìm địa phương ngồi. Nhưng rất rõ ràng. 9 cá nhân chia làm 2 cái bang phái. Ngồi ở văn phòng hai bên. Chỉ có Lâm Văn Phú đi đến chính mình làm công bàn chỗ đó ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía La Mạt. Nếu ngươi không chuẩn bị tại chúng ta này một vòng hỗn. Ta cũng không nhiều nói cái gì. Bất quá. Ngươi nói ngươi thay thế Dương Phổ Thượng đến từ trước. Lâm Văn Phú ngẩng đầu nhìn hướng Dương Phổ Thượng. Chỉ thấy Dương Phổ Thượng như cũ như bình thường giống nhau. Đối Lâm Văn Phú lộ ra nụ cười hòa ái. Lâm Văn Phú quay đầu qua một bên. Tránh đi ánh mắt của hắn. Hắn hỏi La Mạt. Ngươi dựa vào cái gì đại diện hắn? La Mạt mỉm cười. Hai tay 10 ngón giao nhau. Nhìn xem Lâm Văn Phú nói. Nói ra ngươi có thể không tin. Ta cùng hắn xem như không có huyết thống thân thích quan hệ. Ngươi đều có thể lấy coi ta là thành muội muội của hắn. Lâm Văn Phú cười to. Chấm. Ha ha ha ha ha. Muội muội. La tiểu thư. Ta nhìn ngươi cũng không phải người bình thường. Về thành tựu thanh xuân. Thành công án lệ ta nghe bằng hữu ta đã nói. Hắn cũng là thương giới trên có đầu có mặt người. Cùng ta nói về ngươi đến không thể không khen một câu. Kỳ nhân, La Mạt, quá khen. Lâm Văn Phú lạnh sắc mặt, liền lấy thủ đoạn của ngươi đến nói. Chẳng sợ La Gia không tiếp ngươi trở về. Ta cũng hiểu được ngươi nhất định lấy hỗn ra bản thân sự nghiệp. Thay lời khác nói, lấy năng lực của ngươi không có khả năng bị nguy tại kia ở nông thôn địa phương. Ngươi nói ngươi là muội muội của hắn. Vậy ngươi biết hắn mới ra đến khi là cái dạng gì sao? Có bao nhiêu thảm sao? Mấy năm nay, ngươi như vậy kỳ nhân muội muội lại tại nơi nào? Lâm Văn Phú có thể ở như vậy trong thế giới đem một nam nhân nhặt về nhà. Dương Phổ Thượng lúc ấy tình trạng tất nhiên không phải quá tốt. Nếu có như vậy có bản lĩnh muội muội, Dương Phổ Thượng năm đó đáng thương vô cùng thời điểm. Vì sao không ai quản? Còn dùng hắn Lâm Văn Phú đến bố thí cái này thiện tâm. La Mạt xuyên thấu qua giao nhau hai tay nhìn về phía đối diện nam nhân. Giữa hai người phảng phất sấm sét vang dội giống nhau. Trong văn phòng tịnh đáng sợ. Những người khác từ lúc tiến vào liền chưa từng nói chuyện. Cũng chưa từng cùng Dương Phổ Thượng vấn an. Mà Dương Phổ Thượng đối với này đó. Phảng phất cũng đã theo thói quen. La Mạt cuối cùng cười hỏi. Lâm tiên sinh không khỏi quản quá chiều rộng. Ta mấy năm nay ở đâu lại có quan hệ gì? Cùng ngươi quan hệ thế nào? Lâm Văn Phú nghe càng là nổi trận lôi đình. Như thế nào sẽ không có quan hệ? 10 năm trước hắn tại ven đường là ta đem hắn nhặt về. 10 năm, hiện tại đột nhiên toát ra một người muội muội. Ta không hỏi xem, xứng đáng ta đối với hắn 10 năm chiếu cố sao? La Mạt nhíu mày, chiếu cố? Dương Phổ Thượng cũng không phải tiểu hài tử. Ta có phải hay không muội muội của hắn? Ngươi hỏi hắn không phải tốt. Lâm Văn Phú một trận. Cắn răng nghiến lợi nói. Hắn liền nhất người hiền lành. Ngươi nếu là trước đó cùng hắn thông qua lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ giúp ngươi che lấp. Dương Phổ Thượng nhìn về phía Lâm Văn Phú. Có chút không phục. Ngươi mới người hiền lành. Ta là bởi vì ngươi là ân nhân mới đúng ngươi tốt. La Mạt lại nở nụ cười. Người hiền lành a, nếu ngươi có thể nói hắn như vậy. Nói rõ hắn cũng giúp ngươi không ít. Bất quá, ta nhìn ngươi bao gồm bọn họ bình thường cũng không ít bắt nạt hắn a. Lời nói đến nơi đây. Ngồi ở bàn trà trước một người mặc màu xanh sẫm bao mông váy cùng áo sơ mi trắng nữ nhân đột nhiên liền hung hăng quay đầu nhìn về phía La Mạt. Nàng hai tay khoanh trước ngực, lý trí thành thục bộ dáng mang theo châm biếm. Bắt nạt hắn, ngươi được làm rõ ràng. Này 10 năm qua, hắn đều là chúng ta tại nuôi. Lại nói, ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. La Mạt vẫn duy trì trên mặt mỉm cười hỏi. Lời này có ý tứ gì? Chính hắn không có làm việc sao? Các ngươi chẳng lẽ là quên 10 năm qua? Hắn tại Kim Bài Sở luật sư làm chỉnh 10 năm thực tập sinh. Hắn có thể nuôi sống chính mình. Nữ nhân có loại bị chọc cười cảm giác. Nàng đứng dậy đi đến La Mạt trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem trên ghế La Mạt. Sau đó hỏi, ngươi nếu quả thật là muội muội của hắn, ngươi thì nên biết, hắn bất quá là cái không hộ khẩu. Không hộ khẩu có tư cách chuyển chính sao? Ngươi đi hỏi một chút, cái nào công ty cho không hộ khẩu chuyển chính? Không có chúng ta, hắn liền làm việc tìm không đến. La Mạt trên mặt thần sắc cũng không có người vì này câu có bất kỳ thay đổi. Thậm chí vô cùng bình tĩnh, còn mang theo tươi cười. Ngươi chờ một lát, ta cùng hắn lại thương lượng một chút. La Mạt đứng dậy lôi kéo Dương Phổ Thượng đi ra ngoài. Hai người trốn đến phòng nghỉ sau. La Mạt trừng mắt to hỏi Dương Phổ Thượng. Ngươi lúc ấy không phải nói ngươi có chứng minh thư sao? Hiển nhiên, nữ nhân biết Dương Phổ Thượng không có chứng minh thư chuyện này. Vượt ra khỏi La Mạt ngay từ đầu chuẩn bị xử lý phạm vi. Dương Phổ Thượng gật gật đầu. Ân. Có a, La Mạt xòe tay. Thân phận kia chứng đâu? Dương Phổ Thượng sửng sốt. Chứng minh thư, 2 năm trước liền quá hạn. La Mạt nhấn một cái trán. Phát hiện đây cũng là một kiện vượt qua chính mình biết trước sự tình. Vậy ngươi bây giờ là lấy thân phận gì hoạt động? Dương Phổ Thượng, Lâm Văn Phú, La Mạt gật đầu. Đi, này không là mấu chốt. Hắn có thể cho mượn ngươi chứng minh thư. Nói rõ bọn họ rõ ràng ngươi cùng chứng minh thư thượng nhân không phải đồng nhất người. Ngươi nói cho bọn hắn biết. Dương Phổ Thượng lắc đầu. Không phải ta nói. Ta cùng chứng minh thư thượng nhân trưởng cũng không giống nhau a. La Mạt ngây ngốc nhìn về phía Dương Phổ Thượng. Có đạo lý. Bất quá. Cái này đối với yêu quái đến nói. Vấn đề tựa hồ không lớn. Dương Phổ Thượng lại nói. Tử vong sau 2 năm sau. Người kia chứng minh thư cũng bị gạch bỏ. La Mạt, nguyên lai muốn gạch bỏ sao? Dương Phổ Thượng, ân, La Mạt hiển nhiên không nghĩ đến Dương gia gia bên này tại lúc đầu liền đi ra như thế nhiều vấn đề. Chúng ta đổi cái đề tài. Ta từ vừa rồi thái độ của bọn họ nhìn ra. Bọn họ đối với ngươi rất kỳ quái. Nói thí dụ như, Cố Khỉ San đối với ngươi địch ý rất lớn. Nhưng là Lâm Văn Phú lại không hy vọng ngươi rời đi. Dương Phổ Thượng, ân, ta biết vì sao, nhưng là ta cũng mệt mỏi. Không nghĩ lưu lại, La Mạt sửng sốt, nhìn dáng vẻ của hắn vậy mà có chút thương tâm. Liền cẩn thận hỏi, bọn họ tổn thương đến ngươi. Dương Phổ Thượng nở nụ cười, có chút miễn cưỡng, ta là yêu tinh, không đả thương được, nhưng là có thể, là bị tổn thương đến. La Mạt liền không hỏi nữa cái này, 10 năm, đối với yêu quái cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian này, là giữa bọn họ trải qua, La Mạt chỗ không biết đạo sự tình. Cho nên, nàng vòng vòng mở chủ đề đề nghị, ngươi cùng bọn họ ở chung 10 năm. Trong lúc này sự tình, không phải một câu hai câu có thể nói rõ ràng. Hôm nay cái này từ chức xem ra không phải ta có thể cắm lên tay. Nếu là muốn đứt. Gia Gia có phải hay không muốn chuẩn bị mình và bọn họ nói rõ ràng? Dương Phổ Thượng nhẹ gật đầu. Đổ không làm khó dễ. Không có vấn đề. La Mạt, ta có chút lo lắng. Dương Phổ Thượng nắm chặt quyền đầu. Không cần lo lắng. Ta là ý chí sắt đá yêu tinh. La Mạt liền phi thường phối hợp vỗ tay. Oa a, Gia Gia thật là lợi hại. Dương Phổ Thượng liền cười. Kỳ thật ngươi biết đi. Năng lực của ta là mộng cảnh. Ta có thể tiến vào người khác mộng cảnh cũng có thể cho người khác chế tạo mộng cảnh. Căn cứ vào năng lực này, có đôi khi ta có thể dễ dàng nhìn ra một người hay không nói dối. Nhưng là, người là phức tạp sinh vật. Ta năng lực này, cũng không thể nhìn thấu đại bộ phận người. La Mạt cứ tiếp tục khen. Đây đã là rất lợi hại năng lực. Dương Phổ Thượng cho La Mặt đổ ly nước đưa cho nàng. Sau đó đi đến bên cửa sổ đối đường cái, dưới lầu là rộn ràng nhốn nháo người đi đường cùng ô tô. Dương Phổ Thượng nghĩ mình ở nơi này 10 năm sinh hoạt, thản nhiên mở miệng, nhưng là có đôi khi, biết hơn, lại không nhất định là chuyện tốt. La Mạt, ta biết rất nhiều ta cùng bọn hắn chuyện giữa. Vấn đề, có đôi khi nghĩ lại, ta cũng sẽ thương tâm khổ sở. Bất quá ta không hối hận, ra ra hắn nửa chén nước đã cứu ta mệnh. Cho nên, ta cũng nguyện ý tin tưởng Lâm Văn Phú không phải người xấu. Ta rất vui mừng, cháu của hắn là cái nguyện ý đem người đáng thương nhặt về nhà người. La Mạt nhớ tới ăn Tết ngày đó, nàng đi tới nơi này cái công ty. Bởi vì Thượng Dịch Văn cùng Triệu Lan hai người đối Dương Phổ Thượng đánh giá. Điều này làm cho La Mạt rất bất mãn. Vì sao những người đó chưa từng giúp ra ra ở nơi này công ty qua càng tốt? Cho nên, nàng tiết lộ một ít đối Dương Phổ Thượng báo ân phương thức không hài lòng lắm lời nói. Vì ân nhân làm việc có đáng giá hay không được không phải mấu chốt. Mà là đối phương đối với ngươi sở làm sự tình là cái gì dạng thái độ đâu. Đương hắn quý trọng thì chúng ta nguyện ý lấy mệnh nghĩ đổi. Đương hắn chà đạp thì chúng ta cũng sẽ trái tim băng giá đau lòng. Dương Phổ Thượng khi đó cũng là như thế cười. Mang theo nhàn nhạt yêu thương cùng La Mặt nói. Ngươi có của ngươi cơ duyên. Ta có ta cơ duyên. La Mặt lúc ấy không nói gì. Nàng không có gì tư cách. Nàng nguyện ý vì La Tiểu Muội trả giá sinh mệnh. Không phải là bởi vì từng La Tiểu Muội dùng mệnh đã cứu nàng. Mà là La Tiểu Muội cho nàng La Mặt một cái mạng. Điểm này, Lâm Văn Phú ra ra cũng là. Cho nên, Dương Phổ Thượng hoàn ân chuyện này hợp tình hợp lý. Lúc ấy La Mạt không thể phản bác, chỉ có thể mặc cho ra ra một mình suy nghĩ. Nhưng mà, hiện giờ hắn suy nghĩ rõ ràng. Muốn rời đi, hắn tâm tình lại không có La Mạt cho rằng nhẹ nhõm như vậy. Đại khái không khí có chút bi thương. La Mạt cười nói chút nàng đối với tương lai tốt đẹp ảo tưởng. Hiện tại ta đến, ta cũng báo tường ân xong rồi. Ngươi cũng là, hơn nữa về sau Lạc Lạc cũng tại. Chúng ta một nhà ba người mua một bộ phòng ở, liền ở ta ba người. Ở nơi này trong thành thị sinh hoạt, nhân loại không phải có câu gọi đại mơ hồ tại thị sao? Dương Phổ Thượng quả nhiên cười vui vẻ. Tốt, nhưng là, kia, phòng ở thả ai danh nghĩa a? Chúng ta không chứng minh thư a, thả La Tiểu Muội danh nghĩa lâu. Nàng như vậy tốt. Khẳng định không tham tiền của chúng ta. Đợi một lần dân cư đại tổng điều tra thời điểm, chúng ta liền đi làm dân cư đăng ký. Như vậy chúng ta liền đều có chứng minh thư. Dương Phổ Thượng nhíu mày. Dân cư tổng điều tra cũng không phải tùy tiện liền cho ngươi mở tài khoản. La Mạt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không quan hệ, chúng ta nhường La Tiểu Muội hỗ trợ. Đến khi hộ khẩu liền treo tại nhà bọn họ. Xuống núi yêu quái nhóm đều là như vậy. Thừa dịp dân cư tổng điều tra thời điểm bổ cái chứng minh thư. Dương Phổ Thượng có chút ảo não. Sớm biết rằng lần trước dân cư tổng điều tra thời điểm. Ta liền bù thêm. La Mạt, ngươi muốn chuẩn bị cùng Lâm Văn Phú đứt. Chẳng lẽ còn có thể đem hộ khẩu treo hắn danh nghĩa? Dương Phổ Thượng, cũng đúng nha. Mà lúc này... Văn phòng 9 cá nhân cũng tại Dương Phổ Thượng cùng La Mạt sau khi rời đi xảy ra tranh chấp. Trước hết làm khó dễ chính là Cố Khỉ San. Các ngươi mẹ hắn có phải điên rồi hay không? Ta đã sớm gọi các ngươi đem hắn đuổi đi. Hiện tại tốt, chiêu nữ ma đầu đến. Lâm Văn Phú cười lạnh. Ngươi sợ La Mạt à, cũng là. Hiện tại đều tại truyền nàng bị các đại công ty đều nhìn chằm chằm. Ai cũng muốn lấy nàng. Loại người như ngươi cùng nàng so, liền một trời một vực. Cố Khỉ San nổi trận lôi đình. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Văn Phú đứng dậy chỉ về phía nàng mũi mắng. Ý của ta ngươi không biết. Nói ngươi lang tâm cẩu phế đâu. Cố Khỉ San ngẩn ra. Phản ứng kịp sau khi đem bên tay bình hoa dùng lực đẩy ngã trên mặt đất. Phát ra đại đại ném vỡ tiếng. Ta lang tâm cẩu phế. Là... Dương Phổ Thượng hắn đã cứu ta. Kia chàng tai nạn xe cộ bị cứu không phải có 6 người sao? Ta lang tâm cẩu phế. Kia các ngươi này 5 người này 10 năm lại làm cái gì? Lại nói, này 10 năm chúng ta rất chiếu cố hắn a, năm ngoái hắn bị người thu mua. Chúng ta truy cứu sao? Hãy để cho hắn lưu tại công ty. Cho không hắn tiền lương. Đủ chưa? Cố Khỉ San cười lạnh nhìn về phía Lục Nhã Mộng. Châm chọc khiêu khích đạo. Lại nói, ngươi cùng ngươi ái nhân sau khi kết hôn. Hưởng thụ chính mình cuộc sống đâu? Mấy năm nay ngươi quản qua hắn chết sống sao? Ngươi đều cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Có cái gì tư cách nói ta? Chấm, có thể hay không không lại ầm ĩ, Tổ Ngạn Minh nhíu mày nói. Hắn vốn là không phải chúng ta một phe. Làm gì vì hắn cãi nhau? Lịch Cảnh Châu cười lạnh. Ngươi đừng quên, năm đó trong nhà ngươi gặp chuyện không may. Bị đòi nợ vây quanh. Cũng là ngươi nói cái này không phải một phe người thứ nhất đứng ra giúp cho ngươi. Tổ Ngạn Minh sửng sốt. Liền ngậm miệng. Lịch Cảnh Châu nhìn lướt qua mọi người. Sau đó nói. Hắn từng đã cứu ta. Đã cứu chúng ta 6 người. Cho nên, vô luận hắn phải chăng bị thu mua. Cuối cùng việc này cũng không gây thành hậu quả gì. Lại nói này 10 năm. Hắn giúp qua chúng ta mỗi người. Hoặc nhiều hoặc ít đều có. Chúng ta cũng đều vì từng người lợi ích từ bỏ qua hắn. Cho nên, nếu lần này hắn thật muốn đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là thả hắn đi. Trần Hiểu Phong nhấc tay. Đừng kéo ta cùng hắn quan hệ bình thường nhất. Ta không nợ hắn cũng không nợ ta. Ta lần này tới, cũng thuần túy vì 10 năm quan hệ. Chủ nghĩa nhân đạo quan tâm một chút. Bất quá, ta tán thành khiến hắn rời đi. Ta biết kia chàng tai nạn xe cộ, hắn đã cứu các ngươi. Nhưng là nói thật ra, này 10 năm qua chúng ta cũng là tận tâm tận lực. Cùng với như vậy lẫn nhau tra tấn, không bằng khiến hắn đi thôi. Vừa vặn La Mạt cũng không phải người thường, sẽ không để cho hắn chịu khổ. Lâm Văn Phú lập tức trầm mặc. Cố Khỉ San cười lạnh nói, chàng cái gì thâm trầm đâu, có phê chuẩn hay không? Một câu. Lâm Văn Phú trầm mặc như trước. Kia chàng tai nạn xe cộ có bọn họ trong đó 6 người. Lúc ấy Dương Phổ Thượng mở ra một chiếc xe máy đuổi tới. Hắn vọt vào xe buýt. Từ đầu xe tìm được đuôi xe. Đầu tiên đem hắn cứu ra ngoài. Sau đó mới quay đầu đi cứu những người khác. Chuyện này, nhường Lâm Văn Phú đến nay nhớ tới đều sẽ run sợ. Có một cái nguyện ý vì ngươi liều mạng người. Hắn vốn nên cũng cùng hắn thổ lộ tình cảm. Nhưng mấy năm nay, xảy ra quá nhiều chuyện. Làm cho bọn họ quan hệ nhất chuyển biến xấu. Liền là công ty năm ngoái nhận được một cái Dương Phổ Thượng cùng Địch ra công ty lão tổng gặp mặt ảnh chụp. Không bao lâu liền thấy đến hắn tiến vào nhà mình công ty cơ sở dữ liệu. Tuy rằng cuối cùng, hắn cái gì cũng không lấy. Rất nhanh, truyền ra Địch ra công ty dùng nhiều tiền đào hắn. Nhất thời, bọn họ mấy người cổ đông liền bắt đầu dài đến một năm chiến tranh. Hay không khiến hắn rời đi, nhưng hắn lại cứu qua bọn họ. Này một cái mâu thuẫn cơ hồ trở thành bùng nổ điểm. Cố Khỉ San, ngươi đang nghĩ cái gì? Có cái gì rất nghĩ? Hắn đã cứu chúng ta. Chúng ta không đã cứu hắn sao? Nhặt được hắn cái gì cũng sẽ không. Không có chúng ta có thể đã sớm đói chết ven đường. Lại nói, liền hắn muốn trộm chúng ta tuyệt mật tư liệu sự tình. Đưa đến trong tù, nhà tù đều ăn không hết. Chúng ta cũng tính sự tình bỏ qua hắn nhất mã. Lục Nhã Mộng cũng nhạt tiếng mở miệng. Lão Lâm, 10 năm, một hồi tai nạn xe cộ. Hắn đã cứu ngươi, ngươi chiếu cố hắn 10 năm. Chúng ta không nợ hắn. Ngươi nên từ nơi này ân tình bên trong đi ra. Lâm Văn Phú trầm mặc như trước. Hắn là người thứ nhất nhặt được Dương Phổ Thượng người. Bọn họ cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau 3 năm. Tình cảm và những người khác tự nhiên không giống nhau. La Mạt vừa lúc này đẩy cửa tiến vào. Cười nói. Cái kia ta thương lượng với Dương tiên sinh qua. Chúng ta nhất định phải từ chức. Mặt khác lời nói cũng không muốn nói nhiều. Có phê chuẩn hay không các ngươi nhìn xem xử lý. Bất quá hắn hôm nay liền sẽ cùng ta rời đi. Nếu các ngươi cảm thấy không hợp lý, vừa vặn, các ngươi cũng đều là luật sư, Trực tiếp cáo chúng ta liền tốt. Cố Khỉ San nheo mắt nhìn về phía La Mạt. Ngươi nói cái gì? Cáo. Lâm Văn Phú nở nụ cười. Dương Phổ Thượng, còn nhớ rõ ngươi 10 năm trước là ở nơi nào bị ta nhặt được sao? Ngươi liền như thế đi. Dương Phổ Thượng nghe lời này, không có khó xử. Giờ khắc này, 10 năm qua khúc mắc hắn đột nhiên mở ra, cũng buông xuống. Hắn chưa từng có cùng Lâm Văn Phú nói qua. Kia 3 năm hắn vì sao cùng hắn như hình với bóng? Cũng không phải phải giúp Lâm Văn Phú làm giàu. Là vì Lâm Văn Phú mệnh chung có một kiếp. Là tử kiếp. Tại hắn giúp Lâm Văn Phú vượt qua tử kiếp. Cũng chính là Lâm Văn Phú bọn họ nói kia chàng tai nạn xe cộ sau năm thứ hai. Lâm Văn Phú cùng Cố Khỉ San ký tên một phần hiệp nghị. Này một phần hiệp nghị định ra Dương Phổ Thượng 10 năm thực tập sinh kiếp sống. Mà này, cũng từ nơi này hiệp nghị bắt đầu. Dương Phổ Thượng cùng bọn hắn 9 người càng lúc càng xa. Có chút thậm chí trở thành tử địch. Nghe được Lâm Văn Phú chất vấn. Giờ khắc này Dương Phổ Thượng nở nụ cười. 5 năm 600 yêu tinh nguyên tưởng rằng sẽ không để ý, lại cũng sẽ thương tâm. Bị hoài nghi mà thương tâm. Bị người phòng bị mà thương tâm. Bị người lần lượt thương tổn sau. Cũng thương tâm. Cho nên lúc này đây, hắn lựa chọn nói rõ ràng. Hắn nhận chân chân nhìn xem Lâm Văn Phú. Từng câu từng từ tại này đó người bên tai bỏ lại một cái bom. Ngày đó, không phải là các ngươi nhặt được ta. Là ta đang đợi ngươi. Ta ngồi ở chỗ kia đợi ngươi một ngày một đêm. Nguyên bản cao cao tại thượng mấy người. Bao gồm Lâm Văn Phú ở bên trong toàn bộ người đều sửng sốt. Sau đó bọn họ ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Dương Phổ Thượng. Dương Phổ Thượng vẫn là cùng bất cứ lúc nào đồng dạng. Mặc một bộ nghiêm chỉnh làm việc tây trang. Giá rẻ phảng phất ven đường một bộ 200 loại kia. Hắn kiểu tóc 10 năm qua đều không có thay đổi gì. Như cũ là trưởng tới trong lỗ tai bộ. Mắt kính cũng là lâu dài mang khoản kia. Cái nhìn đầu tiên nhìn xem. Giống như là 10 phần thông minh lanh lợi người. Rất dễ dàng lừa gạt đến người xa lạ. Nhưng tiếp xúc lâu, liền biết hắn tức mơ hồ cũng chỉ độn tính cách. Này 10 năm qua, hắn trước giờ đều là lặng yên làm việc. Liền lời nói đều không yêu nhiều lời. Mỗi khi cười rộ lên thời điểm, thật thà chung, lại tràn đầy một loại ôn nhu cùng bao dung. 10 năm qua, hắn đối với bọn họ có ân cứu mạng thời điểm. Là cười như vậy, chưa từng phải hồi báo. Hắn đối phản bội bọn họ cùng địch quân người của công ty gặp mặt thời điểm. Cũng là cười như vậy. Chưa từng đuối lý. Hiện tại, như cũ là cái nụ cười này. Phảng phất vẫn luôn là hắn tại bao dung bọn họ 9 cá nhân ngây thơ hành vi. Hắn thậm chí nói. Ngày đó, ta không phải bị các ngươi nhặt được. Ta là ở nơi đó chờ các ngươi. Chuyện cười. Lâm Văn Phú kích động lập tức đứng lên. Hô, không có khả năng. Không có khả năng. Ngày đó ngươi ở nơi đó ngồi có 5 giờ. Chúng ta ăn xong cơm tối. Lại đi tạp lạp ok. Lúc đi ra ngươi còn đang ở đó. Nếu hắn bị nhặt được chuyện này đều không phải thật sự. Vậy bọn họ này đó người tự xưng là đối với hắn có ân. Chẳng phải là một trò cười. Ân. Dương Phổ Thượng gật đầu. Ta đang đợi ngươi. Cho nên ta vẫn luôn ở nơi đó. Bởi vì ta biết ngươi sẽ đi chỗ đó. Lâm Văn Phú nở nụ cười. Phảng phất đối với này cái thiên đại chuyện cười hoặc nói dối cảm thấy buồn cười. Hắn chất vấn Dương Phổ Thượng. Ngươi đợi ta làm cái gì? Đồ cho chúng ta làm 10 năm thực tập sinh sao? Cố Khỉ San bên cạnh Lục Nhã Mộng cũng nhìn về phía Dương Phổ Thượng. Vẫn luôn bình tĩnh trên mặt. Lúc này cũng lộ ra một tia mê mang. Dương Phổ Thượng nói. Đồ an lòng. Đồ tương lai của ta có thể thuận buồm xuôi gió. Đồ ta độ kiếp thì có thể vô tâm ma. Lục Nhã Mộng nghe lời này. Yên tâm. Nàng cười lớn chỉ vào Dương Phổ Thượng nói với Lâm Văn Phú. Ta nói không sai. Lâm Văn Phú ngươi xem đi. Hắn chính là đồ tiền của ngươi. Ngươi lúc này tin ta à. Lâm Văn Phú nhìn về phía Dương Phổ Thượng. Dương Phổ Thượng gương mặt thản nhiên. Lâm Văn Phú hỏi hắn. Nhã Mộng nói. Ngươi nhận thức sao? Dương Phổ Thượng lại nói, ta nhận hay không không có quan hệ. Là ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Văn Phú, vậy ngươi nói cho ta biết lời thật. Ngày đó, ngươi vì sao ngồi ở chỗ kia chờ ta? Chỉ cần ngươi nói, ta liền tin. Dương Phổ Thượng cười khổ. Ta nói, ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng, ta sẽ nhường ngươi tin. Ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Ta ngồi ở chỗ kia chờ ngươi. Là vì báo ân, Lâm Văn Phú, Dương Phổ Thượng, đơn giản đến nói, nếu đổi một chút, chính là ra ra ngươi từng cho ta ra ra một cơm tri ân. Nhà chúng ta nói như thế, bị người tích thủy tri ân, tất đương dũng tuyền tương báo. Cho nên, ta đến thay ta ra ra báo ân. Lập tức, toàn người trong văn phòng đều ngốc. Báo ân, Lâm Văn Phú, hả, ngươi lấy cái gì báo ân? Ngươi liền chứng minh thư đều không có. Chúng ta từ tạp lạp ok lúc đi ra. Ngươi xuyên rách nát, quần áo cổ tay áo đều là màu đen. Ngươi có nhớ không? À, ngươi ngồi ở ven đường. Cầm trong tay người khác bố thí đưa cho ngươi một khối tiền. Ngươi có nhớ không? Ta tiến lên, ngươi nói cho ta biết ngươi bụng đói. Ngươi có nhớ không? Ngươi đệ nhất bữa cơm đều là ta tiêu tiền mời ngươi ăn. Liền chiếc đũa đều là ta dạy cho ngươi như thế nào lấy. Ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi là đang đợi ta. Ngươi cảm thấy chúng ta chín cái sẽ tin sao? Dương Phổ Thượng thấy hắn rất kích động. Liền trấn an nói, ngươi không nên kích động. Ta nói những thứ này là bởi vì ta muốn ly khai. Hơn nữa cuộc đời này có thể sẽ không lại trở về. Cho nên mới nghĩ nói cho ngươi biết. Có chút hiểu lầm quá dài lâu. Cũng nên nói rõ ràng. Hắn mang theo tươi cười. Vẫn là như vậy ôn hòa. Ngươi nếu là không tin. Ta có thể từng cái nói tới. Đầu tiên nói ngươi ra ra. Ta còn nhớ rõ ra ra ngươi năm đó thích xuyên xanh đen sắc áo choàng ngắn. Nhưng là khi đó áo choàng ngắn đều lưu hành màu trắng. Ra ra ngươi có 178cm cao. Ra ra ngươi thích ăn cải trắng muộn cua. Ra ra ngươi là mặt chữ điền. Ra ra ngươi nơi trán có một cái bớt. Về ra ra ngươi sự tình, ta biết rất nhiều. Lâm Văn Phú nghe những lời này, lập tức đầy mặt ngu ngơ ngồi trở về. Hắn chưa bao giờ từng cùng bất luận kẻ nào nói qua ra ra sự tình. Mà Dương Phổ Thượng còn đang tiếp tục nói. Ta ra ra nói ngươi ra ra người rất tốt. Là cái người rất tốt rất tốt. Có một năm ầm ĩ khô hạn. Lương thực đều tiệt thu. Một năm kia, các ngươi ra đói bụng. Nhưng là ra ra ngươi vẫn là phân một chén khoai lang ra cho một cô bé. Bởi vì chuyện này, bị nãi nãi của ngươi đả thương. Nơi tay khuỷu tay chỗ đó lưu sẹo. Vẫn luôn không tiêu. Lâm Văn Phú ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hướng Dương Phổ Thượng. Nhất thời, cái gì cũng không nói lời nào không ra đến. Nhìn thấy Lâm Văn Phú phản ứng. Mấy người khác trên mặt thần sắc cũng đều có chút khó coi. Lục Nhã Mộng phản ứng nhất đại. Ngươi nói bậy, ta không tin. Dương Phổ Thượng trầm mặc. Lục Nhã Mộng còn tại thét chói tai. Nơi này có 11 cá nhân. Ngươi liền hỏi một chút. Ai sẽ làm 10 năm thực tập sinh? Mưu đồ cái gì? Đây coi là cái gì báo ân? Quả nhiên, ở đây mấy cái cổ đông đều hai mặt nhìn nhau. Lẫn nhau ở giữa cũng không hiểu Dương Phổ Thượng mấy năm nay vì sao kiên trì được. Dương Phổ Thượng, tại ta quyết định báo ân trước. Ta cùng qua Lâm Văn Phú một đoạn thời gian. Ta thấy được ngươi ở trường học trong thư viện không ngừng mà tuyển nhận tốt đồng học. Bởi vì ngươi không có năng lực mời tốt hơn luật sư. Cuối cùng, chỉ có các ngươi chín cá nhân đi tới cùng nhau. Mà Lâm Văn Phú ngươi thậm chí cho lão sư đánh miễn phí công. Chỉ vì từ lão sư nơi nào biết một ít hữu dụng tin tức. Ngươi hy vọng, lấy được tin tức, có thể tốt hơn giúp công ty. Cho nên, ta quyết định giúp ngươi. Ta nói qua, gia gia của ngươi tại tai họa thời điểm đối một cái nữ hài có một cơm tri ân. Cô bé kia hôm nay là một cái xí nghiệp lớn nữ lão bản. Lâm Văn Phú ngươi tại Kim Bài sở luật sư đệ nhất bút đầu tư. Là ta tìm đến nàng. Cùng đem chuyện năm đó nói cho nàng biết. Sau đó khuyên nàng đầu tư. Lâm Văn Phú sửng sốt. Ngươi nói Chu lão bản. Là năm đó cái kia tiểu nữ hài. Dương Phổ Thượng gật đầu. Ân, Lâm Văn Phú run tay cầm lấy trên bàn chén nước. Ta sẽ cùng nàng chứng thực ngươi nói là có thật hay không? Còn có, ngươi duy nhất nói cho ta biết đi. Ngươi còn biết cái gì? Nếu, này 10 năm chưa nhận thức ở giữa. Hắn liền ở giúp chúng ta công ty này lời nói. Chúng ta đây này 10 năm. Đối với hắn làm cái gì? Dương Phổ Thượng đi đến trước mặt hắn. Nếu ngươi muốn nghe, ta đây nói cho ngươi biết. Ta không chỉ biết 10 năm trước sự tình. Ta cũng biết, này 10 năm qua sự tình. Bao gồm các ngươi đổi ý nghĩ của ta. .3 Lâm Văn Phú trong tay chén nước đánh rơi trên bàn. Dương Phổ Thượng nói tiếp. Lúc ấy ngươi cùng Cố Khỉ San chuẩn bị kết giao thời điểm ta ngăn trở ngươi. Ngươi bởi vì ta vừa đã cứu của ngươi mệnh. Cho nên không hỏi nguyên nhân liền buông tha cho nàng. Chuyện này lý do, ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi thành công. Nghe nữa năm đó lý do đại khái cũng không khó thụ a. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt. Mới mở miệng tiếp lên. Bởi vì năm đó, phụ thân của Cố Khỉ San cùng huynh trưởng cảm thấy ngươi là tiểu tử nghèo. Rất khinh thường ngươi. Bọn họ muốn tìm người chém ngươi tay. Ngươi còn nhớ rõ chính mình khi đó trở về cùng ta nói. Ngươi bị người theo dõi sao? Ta có thể bảo hộ ngươi một lần. Lại không có khả năng nhiều lần đều theo ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ xảy ra chuyện. Ngươi cùng Cố Khỉ San chỉ từ này nhất đoạn đến xem. Không có gia nhân duy trì. Các ngươi không thích hợp. Cố Khỉ San lập tức đứng dậy. Không có khả năng. Ta ba ba ca ca không phải người như vậy. Dương Phổ Thượng chỉ là cười cười. Ngươi có thể trở về đi hỏi bọn họ. Chuyện như vậy, bọn họ hiện tại sẽ không có tất yếu giấu giếm ngươi. Ta biết sự tình, liền không giả bộ. Ta cũng biết, ta ngăn cản ngươi cùng với Cố Khỉ San chuyện này là hết thảy sự tình tai họa ngầm. Cố Khỉ San là công ty thứ hai đại cổ đông. Bởi vì ta nhúng tay giữa các ngươi sự tình. Cố Khỉ San trong lòng oán hận ta. Cho nên nàng lấy lui tư vì uy hiếp. Bức ngươi đuổi đi ta. Ngươi năm đó đã mượn tiền. Căn bản không thua nổi. Nhưng ngươi vì ta vẫn là đính trụ áp lực. Ngươi lấy nàng bị ta đã cứu làm vì uy hiếp. Cuối cùng, hai người các ngươi đều thối lui một bước. Lập một cái hiệp nghị. Cái hiệp nghị này chính là, chỉ cần Cố Khỉ San cổ phần còn tại, ta liền không được chuyển chính. Cũng không thể ở công ty có bất kỳ đặc thù chiếu cố. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Phổ Thượng. Chuyện này cùng hai cái tiểu hài ở giữa ngoạn nháo giống nhau. Nhưng 10 phần riêng tư. Hắn vậy mà thật sự biết. Dương Phổ Thượng nở nụ cười. Ta rất vui mừng. Khi đó ngươi có thể ở dưới tình huống như vậy. Vì ta đứng vững áp lực. Cho nên, ta sống ở chỗ này 10 năm. Cũng không hối hận. Ta còn biết ta là ngươi cùng ngươi thê tử ở giữa cãi nhau nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì Lục Nhã Mộng rất sợ ta. Năm đó, ta dễ dàng quyết định ngươi cùng Cố Khỉ San trong đó quan hệ. Cho nên thê tử của ngươi Lục Nhã Mộng rất để ý chuyện này. Nàng rất lo lắng này sau. Ta cũng có thể dễ dàng quyết định ngươi cùng nàng trong đó quan hệ. Sở y có. Tại Lục Nhã Mộng nói 2-3 câu châm ngòi hạ. Ngươi cùng ta đoạn tuyệt lui tới. Đúng vậy, Dương Phổ Thượng lưu 10 năm. Chỉ là vì Lâm Văn Phú ban đầu 3 năm tín nhiệm. Cho dù sau này, hai người đi đến không hề gặp nhau. Lâm Văn Phú cũng tại kiên trì giúp hắn cái công ty này sớm ngày đi lên chính đạo. Lâm Văn Phú ngốc ngốc liền nở nụ cười. Ngươi thật sự đều biết. Còn biết cái gì? Cùng nhau nói a, đúng vậy. Lục Nhã Mộng không hy vọng hắn cùng Dương Phổ Thượng lui tới. Hắn lấy gia đình làm trọng. Mặt sau cơ hồ không tại cùng Dương Phổ Thượng lui tới qua. Vô luận Dương Phổ Thượng ở công ty qua như thế nào. Hắn hậu kỳ đều chưa từng cùng hắn lui tới. Cơ hồ, Dương Phổ Thượng nhìn về phía tất cả cổ đông nói. Đều biết, Cố Khỉ San sự tình. Cũng làm cho các ngươi tất cả những người khác đối với nhân phẩm của ta sinh ra hoài nghi. Đối ta tiến tới viễn chi. Mặt sau, các ngươi bắt đầu hoài nghi ta. Bởi vì thân phận ta không rõ ràng. Lại mặt sau, các ngươi hoài nghi ta bị địch ra công ty thu mua. Bởi vì các ngươi cảm thấy ta mấy năm nay nhất định ghi hận trong lòng. tuy rằng này đó đều biết, nhưng là ta chỉ là đến báo ân, không phải đến muốn những kia xa xỉ tín nhiệm. Cho nên, vô luận các ngươi như thế nào đối ta, nghĩ ta, đều không quan trọng, chẳng sợ cuối cùng, các ngươi chậm rãi đem ta tạo vì giả tưởng địch người. Ta cũng không quan trọng, chẳng sợ 10 năm, các ngươi tình nguyện tin tưởng người đối diện công ty lời nói đem ta làm như gián điệp. Cũng chưa từng đối ta tín nhiệm, này đó cũng không xong. Lâm Văn Phú thê lương cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Không quan trọng, ta ngươi tại kia cái phòng cho thuê sống nương tựa lẫn nhau 3 năm. Ta nghe nói ngươi bị thu mua, khí hộc máu, lại muốn làm ngươi đã cứu chúng ta. Cho nên quấn quýt không biết như thế nào đối với ngươi. Chúng ta giống cái ngốc tử đồng dạng. Chúng ta chỉ biết hiểu lầm ngươi. Này còn không quan trọng. Ngươi không đau sao? Dương Phổ Thượng sờ sờ ngực. Sau đó mới lẩm bẩm tự nói. Ta ban đầu cho rằng ta không đau. Hôm nay mới phát hiện nguyên lai cũng đau. Lâm Văn Phú đem bên tay đồ vật đều đẩy đến mặt đất. Sau đó giống to. Chấm. Vậy ngươi vì sao không nói? Ngươi nói ra, ta liền tin. Dương Phổ Thượng nhìn hắn giận dữ dáng vẻ. Ngơ ngác hồi, ta đã nói rồi. Văn Phú, ta đã nói rồi. Ta nhắc đến với ngươi cùng mọi người rất nhiều lần. Ta để các ngươi tin tưởng ta. Nhưng là, tín nhiệm dựa vào miệng nói là vô dụng. Các ngươi đối ta thất vọng cực độ. Ta đối với các ngươi cũng là. Nhưng là không quan hệ. Như các ngươi theo như lời, chúng ta hòa nhau, từ nay về sau, ta muốn rời đi, chuyện của công ty, không còn là chuyện của ta. Hắn ngẩng đầu thật sâu nhìn nói với Lâm Văn Phú. Lâm Văn Phú, hiện tại có thể đem ngươi trên cổ kia căn cây dương cành còn cho ta sao? Từ nay về sau, ta cùng Kim Bài Sở luật sư lại không có quan hệ. Các ngươi lại không cần lo lắng, ta bị người thu mua. Ta là công ty nhất bên trong nhất lý giải người của công ty. Nhưng cũng là các ngươi cho rằng dễ dàng nhất bị thu mua người. Ta là các ngươi biết rõ. Làm chuyện xấu. Lại bởi vì ân nhân cứu mạng quang hoàn mà không thể xử lý loại kia mâu thuẫn. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ len lén quá âu nhìn về phía Dương Phổ Thượng. Như hắn theo như lời. Bọn họ những năm gần đây chưa từng tin hắn. Được Dương Phổ Thượng như cũ là gương mặt ung dung. Nguyên lai, hắn cái gì đều biết. Bọn họ thật sự liền cùng tên hề đồng dạng. Còn lén tranh cãi ầm ĩ, có lẽ. Bọn họ nói mấy lời nói làm đau lòng người ta thì hắn liền ở ngoài cửa. Lâm Văn Phú cũng cúi đầu trầm mặc. Một hồi lâu hắn mới kéo ra kia căn đeo trên cổ cây dương cành ngọc bội. Ta ra ra nói, đây là truyền. Dương Phổ Thượng liền cười hỏi. Vậy ngươi ra ra có phải hay không cũng nhắc đến với ngươi? Nếu có một người họ Dương, hắn đã cứu của ngươi mệnh, ngươi liền đem cái này trả cho hắn. Lâm Văn Phú, đúng vậy, ra ra hắn nói qua. Ra ra hắn còn nói qua. Nếu quả thật có như vậy người, hài tử, nhớ kỹ, hảo hảo đối với hắn. Hắn có thể là ngươi đời này có thể gặp phải. Lớn nhất phúc khí, hiện tại, phần này phúc khí Dương Phổ Thượng đi đến trước mặt hắn. Bàn tay tại hắn trước mắt, còn cho ta đi, giữa chúng ta đã thanh toán xong. Cái này cây dương cành nên trả lại cho ta. Lâm Văn Phú nắm chặt trong tay ngọc bội hỏi, ngươi thật muốn đi sao? Dương Phổ Thượng gật đầu, ân, Lâm Văn Phú, không trở lại, Dương Phổ Thượng, ân, Lâm Văn Phú tại giờ khắc này. Rốt cuộc ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn. Ngươi bảo vệ ta 10 năm phải không? Ta nhớ ra rồi. Ta vài lần gặp được nguy hiểm. Cuối cùng đều chuyển nguy thành an. Không chỉ gần tại 10 năm trước. Còn có mấy năm nay. Dương Phổ Thượng không về đáp vấn đề này. Chỉ nói. Chúng ta duyên phận đã hết. Còn cho ta đi. Lâm Văn Phú nghĩ tới. Gia Gia còn nói qua. Nếu ngươi hảo hảo đối với hắn. Có lẽ, hắn còn có thể che chở của ngươi đời sau. Bởi vì hắn là một cái người rất tốt rất tốt. Gia Gia, vậy hắn là ai? Khi nào đến đâu? Ha ha ha ha, ai biết được. Có lẽ là một khỏa cây dương tinh. Đương ngươi phát hiện mình mọi chuyện thuận lợi thì hắn có thể liền ở bên cạnh ngươi. Cách chương.